Võng du đại tướng sư, chương 254, nuôi Kuman Thong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng, cái kia tên thủ hạ bị mạnh mẽ lóe lên một cái, không đứng thẳng được rất là chật vật ngã xuống đất, ngẩng đầu lên nhưng là một mặt kinh ngạc. Này tên thủ hạ là Cao Tơ, trai bên trong một tên cao tầng, đồng thời cũng là quân tà đắc lực nhất thân tin, trên căn bản bất luận gặp phải chuyện gì, hoặc là muốn gặp người nào quân tà đều sẽ mang theo hắn, xưa nay không thêm cấm kỵ, thậm chí có một số việc còn có thể cùng hắn thảo luận một phen, bởi vậy quân tà người quen biết hắn cơ bản đều gặp, quân tà sự hắn cũng đều biết. Chỉ có lần trước, môn phái dò hỏi, bởi vì báo danh thoáng muộn một chút mới không có cơ hội cùng đi đến, không có từng trải qua. Vô khuyết công tử, chắc tuyệt phong thái, bởi vậy hắn rất khẳng định Tả Dương không phải quân tà bạn tốt. Đồng thời ở trò chơi vòng trà trộn những năm này, hắn cũng có thể xác định Tả Dương cũng không phải là trò chơi trong vòng cao thủ nổi danh, dù sao xem quân tà nhân vật như vậy, bình thường trên căn bản chính là. Đàm tiếu có hồng nho, vãng lai không dân thường, cao thủ như thế nào hắn đi theo quân tà phía sau đều tiếp xúc qua. Huống chi coi như Tả Dương là đại giang hồ bên trong gần nhất hiện ra đến hắn chưa từng thấy mới lên cấp cao thủ cũng hoàn toàn không cần thiết làm đến một bước này chứ. Này có điều chính là cái trò chơi mà thôi, lấy lực công kích của hắn coi như chém một đao cũng tuyệt đối sẽ không người chết, sau đó giải thích một chút không phải xong việc sao, lấy quân tà thân phận cùng bối cảnh sẽ không có người không cho mặt mũi chứ. Không cần khiến cho chật vật như vậy, này tên thủ hạ trong lòng đặc biệt không hiểu. Mà trên thực tế cũng không chỉ là này tên thủ hạ không rõ, thấy cảnh này, Ôn Nhu Hương bên trong các người chơi nhìn một mặt như chút được gánh nặng quân tà, lại nhìn một mặt bình tĩnh nụ cười Tả Dương, cũng là biểu thị tương đương không hiểu. Chuyện này, cái gì tình huống? Nhìn không hiểu, người này đến cùng là ai vậy? Liền ngay cả quân tà đều muốn như thế cho hắn mặt mũi, thậm chí thủ hạ chạm hắn một hồi đều muốn mau mau kéo trở về. Người này xem ra rất lạ mặt nên không phải cái gì rất nổi danh vọng cao thủ chứ? Coi như quân tà hiện tại đã không phải đứng hàng thứ nhất cao thủ mạnh nhất thế nhưng tốt xấu còn có Cao Tơ. Trai ở phía sau chống đây, mặc kệ ta làm sao suy nghĩ, trò chơi vòng bên trong cũng không tồn tại hắn không trêu chọc nổi người chứ. Chủ yếu nhất người này thật tinh tướng, hiện tại còn một bộ lã vọng buông cần thích ăn đòn dáng vẻ còn đang cười đấy. Là trò chơi vòng biến hóa quá nhanh, chúng ta đã ao sao? Ở những player này xì xào bàn tán bên trong, quân tà tuy rằng cũng cảm thấy có chút mất mặt mũi thế nhưng trong lòng không có chút nào hối hận. Bởi vì hắn vừa nãy thấy rõ ràng Tả Dương nhếch lên tay hoa, đồng thời ở môn phái dò hỏi. Bên trong tận mắt chứng kiến quá Tả Dương thực lực hắn biết hắn này tay hoa có thể ghê gớm, đừng xem nương không muốn, vừa ra tay chính là muốn dây người, hơn nữa không chỉ là thủ hạ của hắn, liền ngay cả khoảng cách cũng không xa hắn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi với khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng hiện tại tình huống như thế lẫn nhau so sánh, nếu như thật sự coi hiện trường những player này bị Tả Dương cho một chiêu dây, tử vong tổn thất vẫn là thứ yếu, vậy cũng so với hiện tại ném mặt mũi lớn hơn nhiều, hơn nữa quay đầu lại còn chưa một đầu muốn ở trên diễn đàn bị truyền thành hình dáng gì ni. Xin chào, lại cho ngươi cười chê rồi. Thấy Tả Dương chính đang mỉm cười trùng hắn nói chuyện, quân tà đến cùng là từng va chạm xã hội người, cũng là trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình, cười gật đầu một cái. Sau đó cũng không vội vã trở về chính mình chỗ ngồi, mà là thoải mái ngồi ở Tả Dương cái bàn này bên cạnh, nhấc lên trên bàn ấm trà cho mình rót một chén trà uống một hơi cạn sạch. Bộ này tư thế rõ ràng chính là không dự định trở lại, muốn cùng Tả Dương cố gắng tâm sự kết bạn một phen ý tứ. Nơi nào thắng bại chính là binh gia chuyện thường, hơn nữa trên đài cái này Tô Phi cô nương rõ ràng không phải người hiền lành, tuy rằng không nhìn ra cấp bậc của nàng, thế nhưng có thể thấy nàng thực vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực của chính mình, liền vừa nãy cái kia một trưởng uy lực đến xem ta cũng khó nói có thể đánh được nàng. Tả Dương cười cợt nói rằng, ngược lại không là đang vì quân tà giải sầu, mà là ăn ngay nói thật. Cùng lúc đó, con mắt của hắn nhìn quân tà mặt nhưng như là nhìn thấy gì thứ không tầm thường bình thường, lông mày tùy theo hơi nhíu một hồi. Trên mặt ta có đồ vật, quân tà chú ý tới chi tiết này, theo bản năng ở trên mặt của chính mình sờ sờ. Này thật không có, Tả Dương lắc lắc đầu, đưa mắt rời về phía trên đài. Nhưng trên thực tế quân tà vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Này vẫn là Tả Dương lần thứ nhất cùng hắn khoảng cách gần như vậy tiếp xúc bởi vậy mới nhìn ra đầy đủ rõ ràng. Người này chính xác, mũi, cùng nô bộc cung, cằm, đều tương đối đầy đặn, đồng thời bốn phía có thường khí vờn quanh, giải thích hắn tài vận cùng nô bộc vận đều muốn so với bình thường người thật ra không ít, đây là tương đối khá tương, chỉ tiếc. Hắn mệnh cung, mi tâm, cùng phúc lộc cung, khoảng chừng trái phải lông mày, nơi nhưng quanh quần một luồng như ẩn như hiện hắc khí. Đương nhiên, này còn chưa là đáng sợ nhất chính là cỗ khói đen này cuồn cuộn không dứt, thỉnh thoảng còn sẽ hội tụ trở thành một chương mơ hồ rồi lại ngơ ngác mặt quỷ hình dạng, làm người không rét mà run. Này có thể tuyệt đối không phải vấn đề nhỏ. Loại này hắc khí hình thành nguyên nhân chỉ có một cách, vậy thì là quân tà nhiễm phải thứ không sạch sẽ, mà loại này thứ không sạch sẽ một khi lên thân, muốn loại bỏ nhưng là chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng nếu là bỏ mặc không để ý tới cuối cùng một đường tiếp tục phát triển nhưng là sẽ dẫn đến cửa nát nhà tan thảm kịch. Chỉ có điều hiện tại tà dương còn không biết đến cùng là duyên cớ gì dẫn đến quân tà có này một kiếp, hơn nữa hai người vốn là cũng không quá quen, bởi vậy hắn kiên quyết sẽ không dễ dàng mở miệng. Thấy tà dương không muốn nhiều lời, quân tà cũng không có để ở trong lòng, chỉ là cười cợt lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước trong hoạt động sự chúng ta cũng là các làm chủ, huynh đệ vừa nhìn chính là rộng rãi người, nói vậy hẳn là sẽ không để ở trong lòng đi, không dối gạt huynh đệ ngươi nói, từ khi lần trước gặp sau khi ta liền đặc biệt nhớ kết bạn ngươi, chỉ là không biết huynh đệ có nguyện ý hay không giao ta người bạn này. Nói chuyện quân tà liền chủ động đưa tới một cái xin kết bạn, player. Quân tà, xin tăng thêm ngươi làm bạn tốt có đồng ý hay không? Đồng ý, ngoại trừ trên người này điểm thứ không sạch sẽ tả dương cũng có thể thấy, người này thực người cũng không xấu, đối với hắn cũng không có loại kia cao cao tại thượng cái giá, liền liền cũng đồng ý cho hắn cái này mặt mũi, lập tức lựa chọn tiếp thu. Có điều cho mặt mũi quy cho mặt mũi, vẻn vẹn chỉ là thêm cái bạn tốt có thể không có nghĩa là bọn họ thật sự chính là bằng hữu, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là nhận thức mà thôi. Ha ha, huynh đệ quả nhiên là người thống khoái. Quân tà thấy tà dương nhanh như vậy tiếp thu, lập tức tâm tình chính là tốt đẹp, vui sướng cười nói. Quy công lại đây, đem các ngươi nơi này rượu ngon nhất bưng lên, hôm nay huynh đệ chúng ta hai người cố gắng uống một chén, không say không về, đại giang hồ bên trong rượu thực cũng không phải là chỉ là trang trí, thiếu trước mấy chén có thể thu được một ít men say, từ đó thu hoạch được chút ít thuộc tính bổ trợ, nếu là uống nhiều thật sự gặp say nha, loại kia nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự say mềm. Chỉ có điều coi như không say, cái này thuộc tính bổ trợ cũng thực sự là quá có hạn, đối với tuyệt đại đa số player mà nói, giá cả so với thực sự là quá thấp, bởi vậy rất ít gặp có player ở phương diện này dùng tiền, cũng là một tiểu thốc cường hào cam lòng phương thức này đốt tiền. Có điều ngoại trừ những này ở ngoài, thời gian dài uống rượu đúng là vẫn có thể tăng cường tiểu lượng cao liền có thể đối với một số cùng rượu có quan hệ chiêu thức hiệu quả sản sinh kháng tính. Liền tỉ như cái bang võ học khốc tăng bổng pháp bên trong chiêu thức cùng đồ chi khốc hướng về trong phạm vi kẻ địch phụt lên rượu vụ, đánh bại chu vi mục tiêu cũng hạ thấp tốc độ di động cũng khiến tiến vào. Say rượu, trạng thái, không uống rượu lúc không cách nào sử dụng nên kỹ năng. Cái này chiêu thức bên trong say rượu trạng thái còn có thể theo chúng chiêu số lần không ngừng tăng lên. Nếu là player tửu lượng rất thấp. Căn bản không có ở trong game từng uống rượu, trên căn bản bị chiêu này phun trên một hồi sẽ tiến vào ngắn ngủi. Say rượu, trạng thái, phảng phất thật sự say rồi bình thường, bước tiến loạng choạng đầu váng mắt hoa, sức chiến đấu đương nhiên phải được một ít ảnh hưởng. Mà nếu là liên tục bên trong này một chiêu lời nói. Say rượu, trạng thái vẫn có thể trồng chất cuối cùng thậm chí có thể đến. Say mềm, trình độ không nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi căn bản tìm không được bắc. Đương nhiên, nếu như tửu lượng của ngươi đầy đủ thật lời nói, đối mặt loại này chiêu thức thời điểm, sẽ không có như vậy dễ dàng say rồi. Chỉ có điều, tả dương cùng quân tà còn không thế nào thục đương nhiên sẽ không chiếm hắn tiện nghi, hơn nữa hắn đối với rượu cũng không hứng thú gì, liền liền cười cự tuyệt nói. Uống rượu liền không cần ta một hồi còn có chuyện quan trọng muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy vậy thì hôm nào, hôm nay ta liền lấy trà thay tiểu kính huynh để ngươi một ly. Nói chuyện quân tà lại khá là chủ động nhấc lên ấm trà, trước đem tả dương trước mặt rót đầy chén trà, lại cho mình đầy một ly, làm một cái thủ hiệu mời. Tả dương không muốn bác hắn mặt mũi, liền bưng chén lên cùng với nhẹ đụng nhẹ. Chỉ là ở uống này chén trà trước quân tà nhưng làm một cái kỳ quái cử động, người này cũng không biết là vô tình hay là cố ý, đem chén trà trong tay thoáng nghiêng một điểm, non nửa chén nước trà liền theo hắn ngón út chảy xuống, chiếu vào bên chân. Tả dương quan khí nhập vi, tình cảnh này tự nhiên là bị hắn xem rõ rõ ràng ràng. Hắn cũng cảm thấy động tác này thực là một cái thói quen tính động tác, mà thói quen này tính động tác trong nháy mắt liền làm hắn liên tưởng đến một chút cái gì không quá đồ tốt tuy rằng còn chưa quá chắc chắn. Vào lúc này, trước quân tà cái kia thủ hạ cũng đã đứng lên, như cũ một mặt kinh ngạc nhìn tả dương, nhìn dáng dấp so với trước càng thêm nghi hoặc tả dương thân phận. Giống như hắn, những người ôn nhu hương bên trong player cũng là gần như vẻ mặt biểu thị thực sự không nghĩ ra quân tà không tính đến trước sự cũng coi như, vì sao còn có thể đối với như thế một cái xem ra cũng không đáng chú ý ra hỏa khách khí như thế. Người này đến cùng là cái bao lớn nhân vật a, hội trưởng. Kêu một tiếng, này tên thủ hạ liền muốn ở quân tà bên cạnh duy nhất chỗ ngồi ngồi xuống. Chờ một chút, nào có biết quân tà chợt ngăn cản hắn, không nói thêm gì, chỉ là nhìn hắn liếc mắt ra hiểu. Ồ, đúng rồi, ta lại suýt chút nữa đã quên này cha, người hội trưởng kia các ngươi tán gẫu ta qua bên kia ngồi một hồi. Này tên thủ hạ sừng sốt một chút, lập tức liền rõ ràng cái gì, nhìn cái bàn này chu vi cũng chỉ có ba cái ghế, chính mình rất tức thời đi tới một cái bàn khác. Đã như thế Tả Dương bọn họ này bàn ba cái ghế, chính là Tả Dương ngồi một tấm, quân tà ngồi một tấm, còn lại một tấm tương đối gần quân tà, liền như vậy không đi, có vẻ phi thường kỳ quái. Thấy cảnh này, Tả Dương tự hồ đã rõ ràng quân tà tướng mạo trên cái kia cỗ quỷ dị hắc khí đến cùng là xảy ra chuyện gì, có điều vì càng thêm xác định chính mình suy đoán, hắn vẫn là thăm dò tính hỏi một câu. Quân hội trưởng, ngươi cùng ta có không đủ vì là người ngoài đạo cũng chuyện quan trọng thương lượng sao? Chuyện quan trọng, không có a, huynh đệ vì sao lại bỗng nhiên hỏi như vậy? Quân tà kỳ quái hỏi, ta chỉ là hiếu kỳ chúng ta nơi này còn có một cái chỗ ngồi, tại sao còn muốn bằng hữu của ngươi qua bên kia ngồi? Tả Dương tiếp tục hỏi, cái này mà, quân tà vẻ mặt hơi hơi không tự nhiên, thế nhưng là không chút biến sắc cười cợt nói rằng. Đây là cá nhân ta một cái thói quen nhỏ, bất luận tới nơi nào ta đều yêu thích ở bên người lưu lại một cái không tòa, rất nhiều bằng hữu đều biết ta thói quen này. Thì ra là như vậy, Tả Dương gật gật đầu, liền không hỏi nữa. Bởi vì hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn xác định quân tà người này đến cùng là xảy ra chuyện gì, hắn ở nuôi Kumanthong. Cái gọi là, nuôi Kumanthong, lại bị gọi là, mời thần đồng, bắt nguồn từ cổ đại Hoa Hạ thịnh hành với hải ngoại, nhưng những năm gần đây, càng là cải cách mở ra sau khi người Hoa Hạ cùng hải ngoại giao lưu bắt đầu tăng lên, cỡ này tà thuật liền lại xuất hiện lưu về Hoa Hạ dấu hiệu. Tả Dương biết, nuôi Kumanthong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tà thuật chủ yếu có tứ đại loại, phân biệt là câu hồn thuật, hàng đầu thuật, trộm long cháo phượng thuật cùng truy hồn cốt thuật. Này bốn loại tà thuật tuy rằng bên sản xuất thức các có sự khác biệt nhưng cũng có hiệu quả như nhau địa phương, vậy thì là điều kiện tiên quyết đều là nhất định phải có mới vừa chết trẻ trong vòng 7 ngày đồng nam đồng nữ thi thể. Người thi thuật sử dụng cực không đạo đức thậm chí người oán trách phương thức được như vậy thi thể sau khi trải qua không giống thủ đoạn đặc thù tiến hành luyện chế, liền có thể đem những này chết trẻ đồng nam đồng nữ hồn phách dẫn vào đặc biệt. Lọ chứa, ở trong, những này lọ chứa có thể là một đoạn gỗ thiêu đốt thi thể cầm luyện ra thi dầu, thậm chí là thi thể bản thân xương sườn. Bé gái lấy bên phải cái thứ tư xương sườn, nam đồng lấy bên trái cái thứ ba xương sườn. Ở cái kia sau khi, người thi thuật sẽ đem những này. Lọ chứa, bán đi, mà tiêu tốn giá cao những này. Lọ chứa, người, liền có thể bắt đầu. Nuôi Kumanthong, tiểu quỷ tối cơ bản đồ ăn chính là huyết. Vừa mới bắt đầu nuôi Kumanthong thời điểm, xác thực là rất nhỏ một cái quỷ, mỗi ngày nhất định phải hấp thu năng lượng khả năng chỉ là một giọt máu liền được rồi, nhưng theo tiểu quỷ từ lớn lên, năng lực tăng cường, tương đồng bên dưới nhất định phải hấp thu huyết cũng là càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, bởi vì tiểu quỷ ghen tị, lại tính trẻ con chưa hết, bất hảo chơi vui không thể tả, hoạn nuôi Kumanthong người còn muốn có rất nhiều chú ý sự hạng, lại như quân tà vừa nãy làm việc này như thế ăn cơm nhiều bãi một bộ bát đũa. Đem nước trà dội đến bên chân, kiên trì đang chỗ ngồi bên lưu lại một cái không vị. Trong nhà không có đứa nhỏ nhưng phải mua rất nhiều món đồ chơi còn muốn đem những này món đồ chơi đặt tới âm u góc. Vân vân, bằng không nếu là sơ ý một chút làm mình nuôi dưỡng tiểu quỷ trong lòng sinh oán trách càng là loại kia. Lớn lên, tiểu quỷ liền sẽ đưa tới vô cùng nghiêm trọng phản phệ, nghiêm trọng người cửa nát nhà tan. Đương nhiên, cùng những quy củ này cùng trả giá đối ứng với nhau, tiểu quỷ cũng có thể cho chủ nhân mang đến rất nhiều chỗ tốt bằng không lại sao sẽ có người chuyên môn dùng giá cao đem mời về hầu hạ đây, cách chương.